Yêu em, nữ phụ, chương 22, gocchuyenaudio.com. Cô thấy tình hình cô ổn thì lên tiếng. Cô là ai? Cô ta thấy cô thì ghen tị. Tại sao có người đẹp hơn cô ta? Cô ta là nhất mà. Tôi chỉ là khách đến thăm thôi. Cô bây giờ mới nhìn kỹ cô ta. Ngô Tuyết Mai có mái tóc dài màu đen, mắt long lanh, thân hình nhỏ nhắn, điện nước đầy đủ nhưng vẫn kém cô xa. Nếu so sánh thì cô là yêu mị, trưởng thành, còn cô ta thì yếu đuối, nhỏ nhắn đúng chuẩn bạch liên hoa. Hừ, chỉ là khách mà đòi xen vào chuyện của người khác. Do cô ta tưởng cô chỉ là khách nên mạnh miệng nói. Vậy còn cô là gì? Cô thật cô biết trong sách viết cô ta dịu dàng yếu đuối chứ cô phải người trước mặt. Một người đánh giá, tôi là tiểu thư ở đây. Sau khi cô ta nói xong thì hừ một cái thầm đắc ý vì Hàn gia là một gia tộc lâu năm trong thương trường và cũng nằm trong top 10 gia tộc lớn mạnh của thế giới. À, thì ra là tiểu thư của Hàn gia. Cô giả vờ cô biết vì thế cô ta càng đắc ý. Ha ha, cô biết thì mau xin lỗi bổn tiểu thư đi để ta cô làm gia đình của cô phá sản. Ha ha, cô ta khoái chí cười. Nhưng theo tôi được biết thì tiểu thư của Hàn gia đã đi di học rồi và hiện tại chưa có về nước. Cô tỏ ra vô tội nói. Nhưng câu nói của cô rất rõ ràng là cô ta ca phải là tiểu thư của Hàn gia. Những người xung quanh nghe cô nói thế thì bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi nghe những người làm ở đây lâu năm nói là tiểu thư đã đi du học rồi. Bây giờ tôi mới thấy nghi ngờ a. Một cô hầu gái vốn rất ghét cô ta nên cố tình nói lớn cho mấy người khác nghe bao gồm cả cô ta. Nói tôi mới nhớ, hình như cô tiểu thư này cô mang họ Hàn mà mang họ Ngô thì phải. Một người khác cũng cố tình chen vào. Cách chương.